Chương 462, cho cái giáo huấn. Sở Phong Miên lời nói, nhưng cái gọi là phách lối đến cực điểm, cuồng ngạo tới cực điểm. Đối người mới tới nói, bất luận cái gì một tôn người bảng võ giả, đều là quái vật khổng lồ rô nở dê nhau tồn tại, tuyệt đối là cường giả, không phải lần này vừa mới gia nhập người mới có thể đối kháng. Vũ Phong Vân, càng là người trong bảng người nổi bật, đứng hàng người thứ 11, chỉ thiếu chút nữa, liền là có thể trở thành ngoại môn trước 10 người vợ. Nhân vật như vậy, đã là có tấn thăng nội môn đệ tử thực lực. Bây giờ Sở Phong Miên lớn tiếng, lại là liền ngay cả Vũ Phong Vân đều không có để ở trong mắt, bực này phách lối bá đạo. Cái gì Sở Phong Miên, ngươi thế mà liền ngay cả Vũ Phong Vân sư huynh cũng dám nhục mạ Ngưu Phong sững sờ, sau đó quát lớn. Ngươi là tại muốn chết phải không muốn chết là các ngươi Sở Phong Miên một tiếng kinh uống, vung tay lên, trực tiếp tựa nở dê cái kia Ngưu Phong, mạ dẫn hai người, trực tiếp chấn áp. Hai cái phế vật, dám đến cướp ta đậu phủ, còn dám mở miệng uy hiếp ta hôm nay ta liền cho các ngươi một bài học, nói cho các ngươi biết, có người không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới Sở Phong Miên không lưu tình chút nào, vung tay lên, trực tiếp vô xuống đi. Một trường này phía dưới, trực tiếp đánh vào hai người này trên lưng. A Ngưu Phong, Mã Duẫn đồng thời kêu thảm một tiếng, trên thân thể làn da, đột nhiên nổ bể ra đến, vô số thánh giả tinh huyết, theo Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, toàn bộ chính là DU bị rút ra. Trọn vẹn là hai người bọn họ, chín thành thánh giả tinh huyết, bây giờ tại Sở Phong Miên trong tay, toàn bộ DU bị quất lấy ra ngoài. Những này thánh giả tinh huyết, toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên thôn phệ, dung nhập vào viễn cổ sắt thần bên trong đi, vì hắn sát lục kiếm thuật, lại thêm một phần lực lượng. Bị rút lấy chín thành tinh huyết, Ngưu Phong, Mã Duẫn hai sắc mặt người, tái nhợt tới cực điểm. Bon ho dù sao đều là thánh giả bên trong người nổi bật, liền xem như bị rút lấy chín thành tinh huyết, cũng không trở thành sẽ chết, nhưng lại cu nở dê phế đi bon ho nửa cái mạng. Đà cờ bị hệ tờ la cái này chín thành thánh giả tinh huyết, càng đem hai người bọn họ đại bộ phận lực lượng, toàn bộ DU cho cấp đi. Hiện tại cái kia hai nhân thân bên trên lực lượng, có thể nói chưa tới một thành, tư cờ hờ ớt tờ triệt để xem như phế đi, không có khả năng còn khôi phục lại đây. Từ đó về sau, hai người này chính là chỉ có thể làm thánh giả bên trong tầng dưới chót, người yếu nhất, cố gắng cả đời đều không thể đang tiến hành bất kỳ đột phá nào. Tại cái này Bắc Mang trong học viện, DU không còn có tấn thăng khả năng, thậm chí là ở ngoại môn, DU không còn có bất luận cái gì địa vị. Thủ đoạn này, thật ác độc rút lấy chín thành thánh giả tinh huyết, hai người này, đơn giản liền thành phế vật, hiện tại chúng ta bất cứ người nào đều đủ để tùy tiện bóp chết Bon Ho. Một số võ giả, nhìn xem một màn này, đều là lòng còn sợ hãi. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia chút, lúc đầu cũng là đến đây, dự định muốn cướp đoạt Sở Phong Miên động phủ võ giả, đều là không khỏi may mắn, nhưng tính Bon Ho tới đã trưởng. Không phải cái này bị rút lấy thánh giả tinh huyết người, nhưng liền là Bon Ho. Làm một đời thiên tài, hùng tâm tráng trí gia nhập Bắc Mang học viện, nếu là trực tiếp bị người phế đi tư cờ hờ ơ tờ, chỉ có thể trở thành yếu nhất thánh giả, chỉ sợ là muốn chết tâm đê u sẽ có. Sở Phong Miên thủ đoạn, thật sự là quá ác, mặc dù không có giết hai người này, nhưng lại tựa nở dê bo nở ho lực lượng toàn bộ rút đi, càng là trực tiếp phế đi hai người bọn họ cảnh giới. Đối bo nở ho những này nhất phương thiên tài, thiên chi kiêu tử tới nói, như thế đả kích, quả thực là so với bo nở ho giết bo nở ho. Còn muốn lệnh bo nở ho thống khổ nhiều. Cái này Sở Phong Miên thủ đoạn, thật sự là quá độc ác, lần này, chỉ sợ là người mới bên trong, không ai còn dám trêu chọc hắn. Đó là tự nhiên, lần này Tân Nhân Vương, khẳng định là về hắn không còn ai. Lại một tôn võ giả, mở miệng nói. Có thể lấy một địch hai, đánh bại Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người, thực lư cờ thế nào y, khẳng định là lần này người mới bên trong Tân Nhân Vương. Lần này người mới bên trong, không người có thế địch. Người này thực lực, thật không tệ, nhưng là tính cách thực sự là vợ ơ y là quá cuồng ngạo điểm. Xuất thủ như thế, chỉ sợ là Phong Vân hội bên kia, sẽ không từ bỏ ý đồ a lại một tôn võ giả đường. Hắn đã dám mắng Vũ Phong Vân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thì tính sao tiểu tử này đã dám mắng Vũ Phong Vân, khẳng định là có át chủ bài mới đúng. Ngươi nhìn hắn đối phó Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người. Tựa hồ DU không hề sử dụng toàn lực. Hừ, át chủ bài, ta xem là tiểu tử này thật sự là quá cuồng ngạo, không biết người bảng võ giả đáng sợ, tại Bắc Mang trong học viện, chỉ cần là lên người bảng người, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Từng tiếng tiếng nghị luận vang lên, Sở Phong Miên nghe vào trong tai, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Binh tựa nở dê tơ y cả nước tới đất ngăn, ai tới đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên đê u không biết bất kỳ e ngại. Sở Phong Miên hai mắt, nhìn thoáng qua cái kia Ngưu Phòng, Mã Duẫn hai người, quát lạnh một tiếng đường. Còn không mau cút đi đi Ngưu Phòng, Mã Duẫn ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy phần oán hận, nhìn Sở Phong Miên một chút, vẫn là chậm rãi lẫn nhau dịu dắt đứng lên, rời đi. Đi, chúng ta đi bẩm báo Vũ Phong Vân Sư Huynh đi để Vũ Phong Vân Sư Huynh làm chủ cho chúng ta không sai, người này thật sự là quá mức cuồng ngạo, để Vũ Phong Vân Sư Huynh tới đối phó hắn. Cũng muốn phế đi tiểu tử này, hai người bọn họ trực tiếp chính là lòng tràn đầy oán hận rời đi. Chư vị, còn không đi sao? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên ngoài động phủ còn tại tụ tập võ giả, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Đi, đi. Những võ giả này, lúc này mới nhao nhao rời đi, mỗi người lúc rời đi đợi, đều là ánh mắt thiểm thước, không biết là đang tự hỏi cái này cái gì. Hôm nay vừa mới gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, chính là liền phát sinh loại sự tình này. Đối với bây giờ thế cục đánh vỡ, trong lòng mọi người, đều có riêng phần mi nhờ ý nghĩ. Giải quyết hai cái kiếm chuyện sâu kiến, Sở Phong Miên mình ngược lại là không có cảm giác gì. Thả bo nở ho một mạng, cu nở dê chỉ là bởi vì nơi này là Bắc Mang học viện, không dễ giết người. Từ thác bạt đỉnh chỗ nào, Sở Phong Miên chính là ước chừng hiểu Bắc Mang học viện quy tắc, có thể lẫn nhau đối chiến, nhưng là không thể na ho chết người tơ y chỉ cần không xuất hiện nhân mạng. Hết thể còn dễ nói, hiện tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào Bắc Mang học viện, cũng không tốt công nhiên khiêu khích Bắc Mang học viện danh giới cuối cùng. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ có chờ Sở Phong Miên tại Bắc Mang trong học viện đặt chân góp chân, có đầy đủ thực lực về sau, quy củ này, cũng liền đối Sở Phong Miên không dùng được. Sở Phong Miên trở lại trong động phủ, liền là tiếp tục bắt đầu bố trí cấm chế này, trận pháp. Hắn chỗ bố trí đưa vô số cấm chế, trận pháp. Liền xem như bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều không thể đánh vỡ, chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi ngồi ở trong động phủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Không biết Hàn Nguyệt Ly bên kia như thế nào, Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một câu, sắc mặt khẽ mỉm cười nói. Nàng dù sao cũng là đi theo một tôn trưởng lão, chỉ sợ là so ta bên này phải tốt hơn nhiều đi, tiên thiên thần thể, tại tăng thêm trưởng lão bồi dưỡng. Chỉ sợ là thực lực thấy tiến triển cực nhanh, a ta cù nở dê nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực mình mới được, miễn cho không đuổi theo kịp. Sở Phong Miên cười cười nói, chính là ngồi dưới đất, an tâm tu luyện. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.